Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Ngọc Thạch Câu Phần. Cực Quang Đế Chủ so ta tưởng tượng bên trong mạnh lên nhiều lắm. Tại loại kiếm thuật này dưới, ta cơ hồ không có sức phản kháng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem lại lần nữa giơ kiếm ngưng tụ kiếm thế Cực Quang Đế Chủ. Trực giác cảm giác chính mình liền thở một ngụm thời gian đều không có. Càng đừng nói ca hát, Cực Quang Đế Chủ kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân. Đăng phong tạo cực, Bách Lý Thanh Phong đều có một loại đối mặt mình không phải một võ giả, mà là một phương thiên địa. Đối phương kiếm thuật chém xuống tới một khắc, trời đất sụp đổ, cái kia loại hạo đáng bàng bạc lực lượng hủy diệt chấn áp tâm thần, khiếp người hồn phách, hiệu quả cơ hồ so ra mà vượt một môn luyện thần bí thuật. Tại loại kiếm thuật này dưới, hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì phản kích cơ hội, chỉ có thể bị động lần lượt ngăn cản. Cận thân, liều mạng, kiếm của đối phương thuật phong tỏa hư không, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Chưa kịp cận thân một khắc này, hắn liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Dù sao nhục thể của hắn mặc dù tại thái nhất lưu kim cường hóa hạ tính bền dẻo kinh người, nhưng lại còn gánh không được một vị giai đoạn thứ hai chí cường giả cầm kiếm chém giết. Huyết nhục chi khu trung quy là huyết nhục chi khu, nhiều nhất chỉ có thể cản đỡ kiếm cương, phong phong kiếm khí dáng vẻ, cho tới đào tẩu, thật muốn trốn, Cực Quang Đế Chủ ngăn không được hắn. Nhưng cuộc chiến hôm nay, hắn đã đánh bạc hết thảy, trong đầu chỉ có thẳng tiến không lùi chém giết tín niệm. Không nói đến lúc này hắn có thể hay không trốn, cho dù thật chạy trốn, lòng dạ mất sạch, hắn cả đời này đều đem sống ở Cực Quang Đế Chủ bóng tối ở trong. Vì vậy, ngăn trở, ta nhất định muốn ngăn trở. Ngậm lấy nước mắt, cắn răng, dù là đánh rơi răng hướng trong bụng nuốt, ta đều phải kiên trì lên, thà chết đứng cũng không quỳ xuống sinh. Bách Lý Thanh Phong giống giận, phong lôi kích đãng, chân khí bắn ra, kèm theo còn có cái kia lại lần nữa phòng ngự tính nênh kích chém ra kiếm quang. Bành, ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong kiếm cùng Cực Quang Đế Chủ mang theo lôi đình vạn quân kiếm thế một kiếm lại lần nữa đụng vào nhau. Xôi trào mãnh liệt lực lượng tại hai kiếm va chạm ở giữa bạo tán ra, nổ tan thành vô số khí lãng xung kích tứ phương, trong đó đại bộ phận khí lãng thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong cuốn tới. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong thân thể khí huyết oanh minh, thái nhất lưu kim phát ra kim sắc tại thể nội không ngừng lưu truyền lấp lánh, đem hắn toàn thân trên dưới xương cốt, nội tạng, huyết dịch phủ lên thành một mảnh kim quang, giống như hoàng kim chi thể. Dựa vào cái này loại cường đại nhận tính và phòng ngự, đánh vào trong cơ thể hắn kinh khí lại một lần bị hắn dẫn dắt đến phát tiết đến dưới chân đại địa bên trong, khiến cho mặt đất một trận chấn động, giống như địa long xoay người. Tại cỗ lực lượng này không ngừng xung kích dưới, Bách Lý Thanh Phong nơi sống yên ổn hố to sớm đã từ đường kính mười mấy mét mở rộng đến mấy chục mét. Chiều sâu cũng là trước không đến một mét tăng lên tới gần 10 mét. Cái kia loại cho dù uy lực lớn nhất đạn pháo đều không thể tạo thành hủy diệt hiệu quả, làm cho bất kỳ một cái nào tận mắt nhìn thấy tràng cảnh này tim và mật đều rung động. Cơ hồ không dám tin tưởng nhân loại dựa vào tự thân lực lượng có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hoại. Ầm ầm, oanh minh tứ tán, mặt đất rung chuyển, Cực Quang Đế Chủ lần lượt bộc phát, lần lượt chém ra hạo đáng bàng bạc cường đại kiếm thuật. Mỗi một kiếm đều có thể tùy tiện miểu sát bất luận một vị nào cường giả cấp 9. Cái kia loại cường đại, cái kia loại khủng bố, uy thế như vậy, quả thực tung hoành thần châu, chỗ hướng vô địch. Bách Lý Thanh Phong hoàn toàn bị Cực Quang Đế Chủ tinh xảo tuyệt luân vô địch kiếm thuật áp không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trừ phí công giống như ngăn cản không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia loại chênh lệch cực lớn, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, võ giả mạnh yếu tại với tinh, khí, thần, kỹ, tâm, Bách Lý Thanh Phong cùng Cực Quang Đế Chủ hai người tinh, khí, thần, tâm phương diện khó phân trên dưới, nhưng Bách Lý Thanh Phong tốc độ phát triển quá nhanh, lấy cho tới căn bản không có tu luyện kiếm thuật cơ hội. Kỹ bên trên cùng Cực Quang Đế Chủ căn bản không tại một cấp độ. Dưới loại tình huống này bị Cực Quang Đế Quốc ỷ vào vô địch kiếm thuật đánh bại, hoàn toàn là hợp tình lý. Bách Lý Thanh Phong một kiếm đâm ra, chỉ có sức mạnh cùng tốc độ, sở hữu biến hóa tại Cực Quang Đế Chủ trong mắt liếc qua thấy ngay. Có thể Cực Quang Đế Chủ kiếm thuật lại có thể từ tinh, khí, thần ba phương diện, triệt để phong sát Bách Lý Thanh Phong sở hữu phản kháng khả năng. Khiến cho hắn trừ ngăn cản bên ngoài không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Thủ lâu tắt thua, Bách Lý Thanh Phong cho dù may mắn chặn Cực Quang Đế Chủ một kiếm, hai kiếm, thậm chí ba kiếm bốn kiếm, nhưng lại ngăn không được hắn tiếp xuống thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, thậm chí thứ bảy, kiếm thứ tám, thắng bại đã thành kết cục đã định. Bách Lý Thanh Phong hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Một cái thiên tài như vậy, hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc, tại ánh mắt của mọi người dưới, Cực Quang Đế Chủ khí thế như hồng, huy hoàng hạo đãng như mặt trời ban trưa, giống như một vòng liệt dương phổ chiếu tứ phương, phạm vi mấy chục mét. Hơn trăm mét hư không đều tại kiếm thế của hắn trấn áp xuống. Tại cái phạm vi này bên trong, tựa hồ không có bất luận cái gì sinh linh có thể may mắn còn sống sót. Mang theo cái này loại đốt cháy hư không giống như hừng hực kiếm thế, kiếm của hắn không ngừng ầm vang đánh xuống, mỗi một kích uy năng đều long trời lở đất. Mà tại hắn dưới kiếm gian nan trèo chống, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ một giây sau liền sẽ bị cái này loại cuồng bạo tuyệt luân kiếm thế bao phủ hoàn toàn, xé thành phấn vụn. Chỉ là thế cục phát triển tựa hồ cùng đám người trong tưởng tượng trang cảnh thoáng có chút không giống. Tại mọi người suy đoán dưới, Bách Lý Thanh Phong nhiều nhất chống đến kiếm thứ tư, dù là cực hạn đoán chừng cũng liền thứ năm kiếm cấp độ. Nhưng bốn kiếm đi xuống, Bách Lý Thanh Phong cắn răng gian nan ngăn cản, năm kiếm đi xuống, Bách Lý Thanh Phong vẫn là cắn răng gian nan ngăn cản, sáu dưới kiếm về phía sau hắn vẫn là cắn răng, nhưng tựa hồ cản đứng lên thoáng dễ dàng như vậy một chút. Chờ kiếm thứ bảy xuống dưới lúc, đám người tựa hồ thấy rõ ràng Bách Lý Thanh Phong ngăn cản thật dễ dàng không ít, bởi vì là Cực Quang Đế Chủ kiếm đã càng ngày càng yếu. Đến kiếm thứ 8 lúc, Bách Lý Thanh Phong đã lại không cắn chặt răng. Cứ việc tại Cực Quang Đế Chủ kiếm thuật hạ hắn vẫn bị phong tỏa lại sở hữu phản kích khả năng, nhưng theo Cực Quang Đế Chủ kiếm thuật một kiếm yếu qua một kiếm, hắn cản đứng lên đã dễ dàng một mảng lớn. Mà kiếm thứ 9 lúc, đây là Cực Quang Đế Chủ kịch liệt thở hào hền, cầm kiếm tay tại run nhè nhẹ, hổ khẩu cho dù có chân khí hộ thể, vẫn nứt toác ra, tràn mãn máu tươi. Hắn nhìn xem cái kia tại chính mình tám nhớ chạm kích dưới, cứ việc toàn thân đẫm máu, nhưng lại vẫn đang dáng chống đỡ không ngã Bách Lý Thanh Phong. Đồng tử đột nhiên kịch co lại. Bách Lý Thanh Phong giống như ta luyện thể chưa từng đánh vỡ ràng buộc, nỏ mạnh hết đà, hắn tuyệt đối đã đến nỏ mạnh hết đà. Cực Quang Đế Chủ một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể còn thừa không nhiều chân khí lại lần nữa sôi trào. Có thể bởi vì hắn không ngừng thi triển bộc phát bí thuật, lần lượt chém ra vượt qua tự thân phụ tải kiếm thuật. Chân khí một sôi trào, trong cơ thể nhỏ vụn gân lạc phảng phất bị xé nứt, một ngụm máu tươi mãnh liệt mà lên, cơ hồ muốn phun ra mà ra. Tà áo đăng nhất định là muốn nhất thống thần châu thiên mệnh chi tử. Há có thể bại ngươi Bách Lý Thanh Phong tay. Hắn cưỡng ép đem sắp phun ra máu tươi ép xuống. Trong miệng đột nhiên thét dài. Kiếm ý ngút trời. Phấn khởi dư dũng. Lại lần nữa bộc phát. Có thể mạnh hơn đến một kiếm lại lần nữa oanh kích mà xuống. Giết. Ta không phải mới vừa ảo tưởng. Cực quang đế chủ kiếm. Thật trở nên yếu đi. Bách Lý Thanh Phong lúc trước bị cực quang đế chủ triệt để đè lên đánh. Cảm giác cả người muốn bị cực quang đế chủ kiếm thuật đánh tự bế. Cực quang đế chủ kiếm thuật quá cao. Cao hơn hắn tốt mấy cảnh giới. Hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể bị động bị đánh. Dù là vừa rồi hai kiếm hắn ngăn cản đứng lên rõ ràng dễ dàng không ít hắn đều chưa kịp phản ứng. Dù sao, cuộc chiến hôm nay tuyệt đối là hắn bước vào tu luyện đường đến nay gian nan nhất. Khó chịu nhất một trận chiến. Trước mắt cực quang đế chủ cũng là hắn bước vào tu luyện trên đường đến nay đối thủ mạnh mẽ nhất. Dù là 10 ngày trước bị hắn chém giết kỵ sĩ trưởng cổ tháp khách quan với cực quang đế chủ đến. Cũng là kém một bậc không chỉ. Cái này loại đối thủ. Không phải do hắn không chú ý cẩn thận. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ tức sẽ nghênh đón phản kích thời cơ. Không đúng, lúc này mới nhiều ít kiếm. Cho dù tăng thêm lúc trước đối công cũng liền 11-12 kiếm mà thôi. Cực quang đế chủ nghĩ dẫn dụ ta xuất thủ. Càng là thời khắc mấu chốt liền càng phải cẩn thận. Thế giới này sắp thành lại bại ví dụ nhiều lắm. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây. Liền chặn đường đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Tựa hồ triệt để từ bỏ sở hữu phản kích cơ hội. Nghiêm phòng tử thủ. Bành. Kiếm quang hoành không. Hai người kiếm lại lần nữa đụng vào nhau. Nổ tan ra đại lượng kiếm quang. Nhưng thanh thế đã kém một mảng lớn. Bất quá một màn này rơi xuống cực quang đế chủ trong mắt. Lại là để hắn tinh thần đại chấn. Liền phản kích ý nghĩ đều từ bỏ rồi. Bách Lý Thanh Phong. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cực quang đế chủ hét dài một tiếng. Suy sụp khí thế lại lần nữa bốc lên. Phảng phất đang áp xúc nhục thân ở trong mỗi một tấc lực lượng. Mà tại áp xúc lực lượng quá trình, hắn thương thế bên trong cơ thể kịch liệt chuyển biến xấu. Dù là hắn kiệt lực trấn áp, có thể máu tươi vẫn không tự chủ được tự khóe miệng của hắn mãnh liệt tràn ra. Có thể hắn biết, hắn cùng Bách Lý Thanh Phong đều đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tiếp xuống so đấu chính là hai người ý chí. So đấu liền là ai mới có thể chân chính trông đến cuối cùng. Mà hắn, áo đăng, cực quang đế chủ, hắn tự tin luận đến nghị lực, tín niệm, hắn tuyệt không yếu hơn chỉ là một cái Bách Lý Thanh Phong. Nghĩ đến nơi này, cường đại lực lượng xen lẫn máu tanh tự trong cơ thể hắn bộc phát. Hóa là đỏ thắm kiếm khí phóng lên tận trời. Cơ hồ tại cực quang đế chủ trên thân nhấc lên một trận huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập, một cỗ miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được chí cường thứ hai giai kiếm thế từ hắn trên người bộc phát ra. Xen lẫn hừng hực như lửa tín niệm, thẳng tiến không lùi thảm liệt, âm mang chém xuống, đón thêm ta thiên cổ nhất kiếm. Cái này, đáng sợ, cái này tương đương với tự bảo giống như dọa người tràng cảnh. Làm cho Bách Lý Thanh Phong nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cứ việc một kiếm này uy lực tựa hồ có chút yếu, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn cực quang đế chủ cái kia tự tin gương mặt cùng cuồng bạo đến cực điểm ý chí, liền biết một kiếm này tất nhiên là hắn mạnh nhất một kiếm. Có trời mới biết bên trong trên thực tế ẩn giấu đi cái dạng gì đáng sợ biến số. Không được, lại ngăn lại đi, ta sợ rằng sẽ chết. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một cái trong cơ thể điên cuồng sinh sôi vạn năng tế bào. Số lượng còn có chút ít. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thiêu đốt lá gan tế bào đến thay thế. đem toàn bộ lá gan tế bào thiêu đốt lại, thêm khoảng thời gian này tích lũy vạn năng tế bào. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chém ra đại khái tương đương với lúc trước thiêu đốt 1/2. Vạn năng tế bào một kiếm, nếu như còn không được, đổi lại tâm, phổi, tỳ, thận, đại tràng, ruột non, túi mật, bàng quang, tam tiêu chờ chút, cuối cùng, xả thân, ngọc thạch câu phần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.